mỗi lần ba mẹ tớ cãi nhau thì ba tớ sẽ mua quà tặng mẹ. Sau đó xin lỗi cho đến khi mẹ tha lỗi mới thôi. An Tiểu Mễ sung sướng vì mình có thể giúp được Điền Bảo Bảo. Giọng nói cô nhóc ngọt ngào giống như đang kể chuyện cổ tích. Mỗi lần Điền Bảo Bảo nhìn khuôn mặt của cô bé, đều cảm thấy nó giống như một ly kem ngon lành, ngọt ngào làm cho cậu chịu không nổi mà ăn sạch. Hôm nay, vì chuyện giữa ba và mẹ, Điền Bảo Bảo thấy trong lòng nặng trĩu. Hai người này, ai cũng to con lớn xác rồi mà cứ để mình lo hoài. Xem ra không có mình thì mọi chuyện nát bét rồi. Điền Bảo Bảo bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.